Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Có dám hay không dùng lập tức biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu thôn phác thôn tùy cách tương uy. Cũng không phải là có xa lắm không. Còn chạy cái này hai cái bán thiết cao. Còn như Lưu Thắng ăn bản thân ngụ ở đại đội tương uy. Hắn tùy thời có thể đi thu thập hắn. Đánh hắn, gặp Vạn Phong lấy ra một bộ heo chết, không sợ nước sôi dáng điệu. Lưu Dương một tiếng quát lên đi lên chính là một cước. Vạn Phong thân thể trên đất lăn một cái cút. Lưu Thắng An và Trương Lộ theo sát phía sau vây quanh Vạn Phong chính là một lần loạn đạp. Vạn Phong nín một hơi, mặc cho đối phương ở trên người mình lưu lại vô số dấu chân. Lưu Dương đại khái nhớ tới đầu hắn bị Vạn Phong một cước đạp vào bùn cát dạm tình cảnh. Ở một chân đạp ở Vạn Phong trên mình sau đó, xoay người lại một cước đem Vạn Phong xe vậy đạp lộn mèo. Ngươi bán ngươi trời ạ cá. Mấy phút sau Lưu Thắng An vừa thấy Vạn Phong tựa hồ không có động tĩnh. Nhanh chóng ôm lấy Lưu Dương. Đừng đánh, lại đánh thì đánh xấu xa. Trời ạ, đánh chết cái thằng nhóc con. Để cho hắn biết cái này một mảnh là ai nói được coi là. Lưu Dương tức giận nói. Vạn Phong cảm giác đối phương dừng tay. Buông ôm đầu tay từ từ ngồi dậy. Trên người có mấy chỗ địa phương rất đau. Hoạt động một chút thân thể. Tựa hồ không có chuyện gì lớn mà. Đánh xong chúng ta coi như huề nhau. Vạn Phong nói tới nơi này dừng lại. Bởi vì là hắn thấy được mình xe đạp ngã. Trong sọt còn dư lại cá cũng rắc vào trên đường. Vạn Phong ánh mắt ở trong nháy mắt đổi được ác liệt. Cái này lại không thể thôi. Điều kiện hắn nói được rất rõ ràng. Người có thể đánh nhưng tài sản của hắn lại không thể động. Bây giờ xe lật cá vậy vậy. Mấy cái này con rùa cháu đây là căn bản không cầm hắn điều kiện coi ra gì nha trời ạ lão tử không. Phải nói cho các người đừng làm bố tài sản sao đem bố lời nói là giả. Lão tử nếu không phải sợ phiền toái sau này sẽ đàng hoàng để cho các người đánh Vạn Phong chậm rãi. Đứng lên, đi tới xe bên xem té xuống đất xe đạp. Sắc mặt âm lãnh nhìn ba người kia. Ai đem xe ta làm ngã? Lưu Dương đỉnh đạc vỗ ngực một cái, là lão tử đạp. Ngươi bán ngươi mà so cá. Sau này ngươi đi con đường này lão tử liền ngày ngày đánh ngươi. Vạn Phong xoa xoa trên mình mấy chỗ đau đớn địa phương. Xong rồi, trời ạ, trận đánh này cái này không phải uổng sao, tính sai. Xem ra quả nhiên không thể bảo hổ lột ra. Rất tốt, lão tử nói đừng động ta tài sản. Ngươi có phải hay không lấy là ta lời nói xạo, ngươi nói đúng. Ngươi có thể tính sao, Trương Lộ nhận lấy Vạn Phong nói. Lưu Dương ngước mặt một bộ ai thiên đao dáng vẻ đi tới Vạn Phong trước mặt. Hung tợn nói, là ngươi ngu ngốc, ngươi nói nhằm nhò gì. Ngươi lấy là chúng ta sẽ nghe ngươi, mình quả thật ngu ngốc liền. Vạn Phong nhìn Lưu Dương gật đầu. Một cái. Sau đó cúi đầu khom người chuẩn bị đem xe đạp đỡ dậy. Lưu Dương đưa ra chân một cước giẫm ở xe đạp trước nĩa lên. Chuyện vẫn chưa xong đâu. Đã muốn đi, Vạn Phong tay cong eo một tay vịn xe đem một tay vịn xe tòa. Nghiêng đầu nhìn Lưu Dương, cái này đánh cũng đánh. Cá vậy vậy, ngươi còn muốn thế nào, như thế nào bố đây không đánh đủ. Lại để cho lão tử đánh một trận nói sau. Tốt. Vạn Phong chữ tốt nói xong, chân sau trên mặt đất chợt chừng một cái, đất cát mặt phát ra rào rào một tiếng. Vạn Phong ngẩng đầu, đính yêu, hô gực quyền, quyền phải do hạ đi lên đánh ra một cái câu quyền. Chuẩn xác rơi vào Lưu Dương ngực ổ lên, ngực ổ là trên người một cái đặc biệt chí mạng xương sườn mềm. Một khi bị đánh trúng sẽ xuất hiện ngắn ngủi hít thở không thông. Cả người không còn chút sức lực nào hiện tượng. Lưu Dương bị Vạn Phong một kích đánh trúng liền xuất hiện loại hiện tượng này. Hắn thân thể không tự chủ được ngồi chồm hổm dưới đất. Miệng há thật to giọng phát ra a a thanh âm. dựa theo Vạn Phong ra tay một cái cũng không cho đối phương thở dốc thói quen. Tiếp theo Vạn Phong nên đối với Lưu Dương thi triển liên tục đả kích. Nhưng là Trương Lộ phản ứng nhanh vô cùng, đã mãnh hổ xuống núi vậy vọt tới. Đối với Lưu Dương tiếp tục đả kích mục đích là thực hiện không được. Vạn Phong lui về phía sau, bản lĩnh kéo một cái đấu vật cái giá nhỏ bể bước lui về phía sau. Ánh mắt chặt nhìn chăm chú tốc độ cao xông lên Trương Lộ. Trương Lộ mấy sải bước liền vọt tới Vạn Phong trước mặt. Huơi quyền hướng về phía Vạn Phong bộ mặt đánh tới. Làm Trương Lộ quả đấm cách Vạn Phong mặt chỉ có một quyền cách, lúc này Vạn Phong giương lên tay. Trái chợt hướng lên chuẩn xác bắt Trương Lộ cổ tay. Sau đó xoay người khom người nâng mông. Một cái qua núi gánh liền đem Trương Lộ cõng đã qua. Một tiếng nặng nề đập trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Ném một cái sau đó Vạn Phong dậm chân tiến lên bay lên một cước đang muốn đá về phía Trương Lộ đầu. Ở nơi này Lưu Thắng An vỗ ngựa chạy tới. Sau lưng một chân đạp ở Vạn Phong ngang hông. Vạn Phong về phía trước nhào tới. Nhào tới một gia đình bó củi đóa lên. Vạn Phong xoay người từ bó củi đóa lên đứng lên. Xoay người lại nhìn chằm chằm từng bước ép tới gần Lưu Thắng An. Đây là Lưu Dương đã chậm qua kính nhi. Trương Lộ vậy từ dưới đất nằm đứng lên. Ba người có hình quạt hướng Vạn Phong vây lại. Ngày hôm nay lão tử muốn đánh chết ngươi cái thằng nhóc con. Lưu Dương mặt bởi vì là tức giận mà vặn vẹo. Trương Lộ cũng là cắn răng nghiến lợi. Trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Nếu như lại qua 5 năm, Vạn Phong tự tin cho dù tay không chơi đối diện ba người cũng giống chơi mặt như nhau. Chỉ sợ lại qua 3 năm đối mặt ba người hắn cũng có thể trở lui toàn thân. Nhưng là bây giờ dẫu sao hắn tuổi tác lực lượng thân cao cũng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một khi bị đối phương đẩy vào góc chết, hắn cũng chỉ có thể là đợi làm thịt dê con. Vạn Phong tay từ bó củi trong đống dùng sức lôi ra một cây mộc đầu. Tới nhà ai lên trước, Lưu Dương đại khái bị lửa giận cháy hỏng đầu óc. Cũng có thể bị Vạn Phong khiêu khích thái độ hoàn toàn chọc giận. Hắn một người một ngựa liền vọt tới. Ở Lưu Dương vọt tới Vạn Phong trước người gần 2 mét, lúc này Vạn Phong bản lĩnh quăng lên mộc đầu hướng về phía Lưu Dương đầu một côn đập xuống. Theo một tiếng rên, mộc hoa văng khắp nơi. Đập ở Lưu Dương trên đầu mộc đầu ở Vạn Phong trong tay vỡ vụn. Mạt gỗ bay tán loạn. Đây là một cây đã hỏng bét nát giữa mộc đầu. Đã không cách nào chịu đựng kịch liệt đụng. Lại vỡ vụn thành vô số khối. Bị đập Lưu Dương mộng so trong nháy mắt sau đột nhiên cười. Thằng nhóc con. Người thật đúng là dám đánh nha. Cái này không nói nhảm sao. Không đánh ta cầm một cây nhóm lửa hù dọa nhà tước nha, may là cây hỏng bét nát vụn mộc đầu. Lúc này ta xem ngươi làm thế nào, lão tử lại sẽ không cho ngươi quăng côn gỗ cơ hội. Vạn Phong đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, tay hắn đưa đến sau lưng lại rút ra lúc trong tay đã nhiều một cái đoản đao. Lưu Dương tựa như bị điện qua như nhau đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó Trương Lộ và Lưu Thắng An cũng là một mặt giật mình. Trời ạ, thằng nhóc này trên mình lại có dao, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngờ bên ngoài. Vạn Phong lướt nhẹ hỏi, tay nắm thật chặt dao đem. Sau khi hết khiếp sợ Lưu Dương miệng phẩy một cái, đánh sưng mặt sưng người, ta cũng không tin ngươi dám thọt. Cầm đem dao hù dọa ai nha, có dám hay không dùng ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, Vạn Phong đột nhiên khởi động tựa như mãnh hổ xuống núi vậy hướng Lưu Dương liền vọt tới. Mặt đầy đằng đằng sát khí, không khí tựa hồ cũng làm hơi chậm lại. Lưu Thắng An, Lưu Dương cùng với Trương Lộ vừa thấy cả kinh thất sắc. Bỏ mặc hàng này có dám hay không thọt, ít nhất khí thế kia cũng rất dọa người. Ba sắc mặt người ngay tức thì đổi trắng không một chút do dự xoay người chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https